Đỉnh luyện thần ma, chương 1528, trung cấp thánh đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 đầu trung phẩm thánh mạch. Không nghĩ đến cái này Cao Kiến Nguyên lại giàu có đến như thế, đem nhẫn chữ vật quét qua một chút. Diệp Tử Phàm không khỏi hít sâu vào một hơi. Bên trong này bát giai thánh dược là không thiếu. Trung phẩm thánh tinh càng là chất như núi. Nhưng mà điều làm cho hắn kinh hỉ hơn cả là bên trong có đến 100 đầu trung phẩm thánh mạch. Trung phẩm thánh mạch A. Đây là tài nguyên dùng cho thánh hoàng cảnh trở lên sử dụng. Giá cả sang quý. Một đầu trung phẩm thánh mạch có thể đổi được cả 100 đầu hạ phẩm thánh mạch. Bên trong đây trung phẩm thánh mạch. Cũng là tương đương với lại 10.000 đầu hạ phẩm thánh mạch rồi. Tất là bằng tất cả hạ phẩm thánh mạch của Diệp Tử Phàm hắn hiện tại đang có. Hắn không thể không cảm thán những cái này thánh hoàng cường giả đứng đầu sự giàu có. Như gặp mấy tên như thế này. Vậy thì tốt quá. Hai, mạng của ta xem như là đã được giữ lại rồi. Nhìn Diệp Tử Phàm một bộ mặt hài lòng khi nhận nhẫn chữ vật của mình kia. Cao Kiến Nguyên trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Những cái kia tài nguyên bên trong nhẫn chữ vật. Đó là tích lũy cả mấy chục tỷ năm trải qua vô số cơ duyên cùng cướp bóc mới có được nhiêu đó. Nhìn nó đội nón ra đi. Cao Kiến Nguyên hắn trong lòng cũng là rất không nỡ. Nhưng giữa cái mạng cùng tài nguyên, hắn chỉ có thể chọn cái trước. Tài nguyên mất đi rồi có thể lấy lại được. Nhưng mạng một khi mất đi rồi, đó là vĩnh viễn không thể nào có thể lấy lại được. Lựa chọn như thế nào? Hắn đây cũng là rất rõ ràng. Ầm ầm, các ngươi muốn đi hay sao? Không có cửa đâu. Giải quyết xong Cao Kiến Nguyên một chuyện, Diệp Tử Phàm đưa mắt xuống bên kia hơn 50 tên thánh hoàng cường giả còn lại đang muốn dục dịch chạy trốn. Hắn chỉ là cười nhạt, một chảo xuất ra, đem tất cả hơn 50 người kia bao phủ lại bên trong. Cao Kiến Nguyên kia là vì nhiều lý do nên Diệp Tử Phàm mới bỏ qua cho y một con đường sống. Còn đám này thánh hoàng, tất cả trong mắt của hắn đều là tài nguyên. Làm sao hắn có thể bỏ qua cho đám người này cho được? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Diệp đại nhân tha mạng a, đây tất cả đều là do Cao Kiến Nguyên huynh đệ ép buộc chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối không có ý chống lại ngài. Không có sai. Diệp đại nhân minh giám. Tất cả chúng tôi đều là thân bất do kỹ. Đều là bị Cao Kiến Nguyên bắt ép. Xin ngài bỏ qua cho chúng tôi. Diệp đại nhân, ngài đừng làm như vậy. Tôi nguyện ý đầu hàng. Nguyện ý tôn ngài làm chủ. Xin ngài bỏ qua cho tôi. Linh huyền thánh thành đám thánh hoàng. Sau khi Diệp Tử Phàm xuất hiện, là đã có ý định chạy trốn. Nhưng là bị giới vực của Diệp Tử Phàm phong cấm. Không thể nào rời đi cho được. Khi Diệp Tử Phàm buông tha cho Cao Kiến Nguyên, đồng thời cũng thu lại giới vực của mình. Đám người bọn họ thấy đây là cơ hội ngàn năm có một. Nhân lúc Diệp Tử Phàm đang kiểm tra nhẫn chữ vật của Cao Kiến Nguyên, liền là muốn rời đi. Không nghĩ đến họ Diệp kia dù đang bận kiểm kê tài sản, vẫn là không có quên nhớ thương đến đám người của mình. Giờ đây bọn hon phải làm sao đây? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thánh chủ, thánh chủ. Chúng tôi là người của Bắc Hàn Thánh Cung, ngài xin ngài hãy cứu giúp chúng tôi đi. Thánh chủ a, ta không muốn chết. Nghĩ tình tôi theo ngài mấy tỷ năm nay. Ngài hãy ra tay cứu giúp chúng tôi một lần đi. Thánh chủ a, Tiểu Cam là người trung thành với ngài, nhờ ngài không thể thấy chết mà không cứu a. Cũng giống như đám người thánh hoàng cường giả của Linh Huyền Thánh Thành. 20 tên thánh hoàng cường giả của Bắc Hàn Thánh Cung cũng là vừa dùng hết tất cả mọi thủ đoạn chống lại một chảo của Diệp Tử Phàm. Một bên gào giống lên tiếng. Người mà bọn họ cầu xin không phải là Diệp Tử Phàm như đám thánh hoàng của Linh Huyền Thánh Thành. Đây là điều không có thực tế. Mà người bọn họ muốn cầu xin tại đây là vị Cao Kiến Nguyên. Cao Thánh Chủ mà bọn họ theo hầu bấy lâu nay. Chỉ cần ông ta ra tay. Hay chỉ ít cũng là nói vài lời tốt đẹp cho bọn họ. Như thế bọn họ liền có hy vọng. Khốn kiếp đám cẩu nô tài. Đang tính rời đi, Cao Kiến Nguyên nghe mấy cái âm thanh cầu cứu này. Trong lòng hắn là mắng to. Mấy tên khốn kiếp này không có nhìn thấy Cao Kiến Nguyên hắn là Nê Bồ Tát sang sông. tự thân mình còn lo không nổi đây hay sao mà còn cầu xin hắn ra tay cứu giúp. Như vì những lời này của đám cẩu nô tài nay lại làm cho Diệp Tử Phàm tên ma quỷ kia chú ý đến hắn thêm một lần nữa. Như thế hắn là có chết cũng không nhắm mắt a, hắn trong lòng là đã quyết định. Qua chuyện này dù Diệp Tử Phàm kia có tha cho 20 tên thánh hoàng này, Cao Kiến Nguyên hắn cũng tuyệt đối không có để cho bọn chúng sống tốt. Ầm ầm, Diệp đại nhân, tại hạ xin cáo từ tại đây. Không có quan tâm đến lời cầu cứu của đám thánh hoàng bên Bắc Hàn Thánh cung mình. Cao Kiến Nguyên sử dụng ra không gian chi môn, cùng Diệp Tử Phàm chào hỏi một tiếng, cũng không có chờ đến Diệp Tử Phàm lên tiếng đáp lời. Hắn là đi vào không gian chi môn, chuồn đi thẳng, nơi đây quá mức nguy hiểm. Diệp Tử Phàm kia là có thể đổi ý nghĩ của mình bất kỳ lúc nào. Tại một nơi mà ngay cả sinh mệnh của bản thân mình mà mình cũng không thể nào trưởng khống được. Loại cảm giác này vô cùng là không tốt. Còn đám thánh hoàng của Bắc Hàn Thánh cung cũng như là Linh Huyền Thánh thành đám người đầu phục vào hắn. Hắn chỉ có thể nói đám người kia hãy tự cầu nhiều phúc đi. Ầm ầm, đại FKVKH, trên người của Cao Kiến Nguyên kia thật sự có thánh đế phân thân ngọc phù hay là sao? Đem tất cả hơn 50 tên thánh hoàng cường giả thu vào bên trong luyện thần đỉnh không gian. Diệp Tử Phàm bước lên phía trước 3 bước. Nhìn cái kia không gian chi môn do Cao Kiến Nguyên làm ra sắp tan biến đến nơi. Đối với lại đại hắc lên tiếng hỏi. Diệp Tử Phàm hắn xưa nay không phải là hạng người thiện nam tín nữ gì. Người nào đắc tội với lại Diệp Tử Phàm hắn, hắn sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Như đám thánh hoàng vừa rồi cùng Cao Kiến Nghiệp là một dạng. Như thế hạng người, Diệp Tử Phàm hắn sao có thể bỏ qua cho tên chủ mưu lần này muốn đem địa bàn của hắn nuốt sạch như là Cao Kiến Nguyên kia cho được. Chỉ là có chút đáng tiếc, khi Diệp Tử Phàm hắn muốn ra tay đem Cao Kiến Nguyên diệt đi. Tên này đại hắc là đã lên tiếng cảnh báo hắn. Đó là trên người của Cao Kiến Nguyên có một cái thánh đế cường giả phân thân ngọc phù. Nó là ẩn sâu bên trong thức hải không gian của Cao Kiến Nguyên. Còn là được dùng cấm chế cao siêu ẩn giấu nó đi. Chỉ sợ là cái ngay cả Cao Kiến Nguyên tên kia, cũng là không có biết bên trong thức hải của mình lại có khối kia ngọc phù đâu. Vì cái này nguyên nhân, thế nên Diệp Tử Phàm hắn mới bỏ qua cho Cao Kiến Nguyên kia một lần như không mà nói. Hiện tại Cao Kiến Nguyên là đã tại bên trong luyện thần đỉnh dưỡng lão lâu rồi. Chủ nhân, đúng là như vậy, hơn nữa còn là trung cấp thánh đế cường giả để lại phân thân ngọc phù. Đại hắc đối với lại Diệp Tử Phàm gật đầu chắc chắn nói. Người này để lại ngọc phù trong thức hải của Cao Kiến Nguyên. Hắn cảm nhận được thực lực cũng không có yếu. Bản thể của tên này là cường đại hơn 2 tên bình thường thánh đế mà Diệp Tử Phàm gặp phải tại Thiên Sư Thánh Cung khá là nhiều. Cũng xem như tên kia may mắn. Hy vọng đừng có đến tìm Diệp Tử Phàm nhận cái chết. Diệp Tử Phàm gật đầu, nhìn đã biến mất hoàn toàn không gian chi môn Cao Kiến Nguyên. Có nhiều điều suy tư nghĩ. Trung cấp thánh đế cường giả, nghe theo lời của đại hắc kia khá là bình thường. Diệp Tử Phàm hắn cũng biết tôn này cường giả thực lực không phải cao cường thái quá. Phân thân ngọc phù y để lại bên trong kia, cũng vài trăm tỷ tòa thế giới chi lực là cùng. Đây là Diệp Tử Phàm hắn tính hạn mức cao nhất của một tôn trung cấp thánh đế cường giả có thể chia ra phân thân của mình 1/10 thực lực. Rồi, như bình thường cũng chỉ là 1% mà thôi. Với những cái lực lượng kia, hiện tại Diệp Tử Phàm hắn là không có cần kiêng kỵ. Khi mà hắn muốn sát Cao Kiến Nguyên trong lòng không hiện lên cảm giác bất an. Chính là minh chứng rõ ràng nhất. Có điều người ta dù sao cũng là một tôn trung cấp thánh đế cường giả. Nên cho mặt mũi thì cũng nên cho người ta. Diệp Tử Phàm hắn là đã đắc tội qua một tên thánh đế rồi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.